nhưng là hắn đã từng ở lại động phủ, lại lưu lại. Nơi nào, chữ hàng lấy thanh liên cổ thánh chưa nhiều bảo bối. Chỉ bất quá, cho tới nay. Tuy nhiên rất nhiều người, thành công giết tiến vào thanh liên mật cảnh hạch tâm khu vực, nhưng lại không ai, có thể từ nơi đó lấy đi chân chính bảo tàng. Thanh liên cổ thánh tuy nhiên chết rồi. Thế nhưng là hắn lưu lại rất nhiều bố trí, lại như cũ không người nào có thể dung chuyển. Chu Hoành Vũ chỗ lấy muốn tuyển chọn cái này thanh sen mật cảnh, trên thực tế, xác thực có lo nghĩ của mình. Phải biết, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã cùng Huyền Sách đối mặt. Mà lại, căn cứ đại đạo hóa thân cho ra ước định. Hiện tại Huyền Sách, so năm đó thanh liên cổ thánh, có thể phải cường đại quá nhiều. Nếu như, Chu Hoành Vũ liền thanh liên cổ thánh lưu lại bố trí, đều không đối kháng được. Như vậy có tư cách gì, cùng Huyền Sách đi đối kháng đâu? Cấp độ càng sâu nguyên nhân là, trước đối kháng Huyền Sách, vậy thì nhất định phải cầu trợ, cùng Huyền Sách tầng thứ giống nhau tồn tại. Phổ thông cổ thánh, tại Huyền Sách thủ hạ liền ba chiêu đều đi không qua. Cho dù đạt được bọn họ sở hữu di sản, sở hữu bảo tàng, lại như thế nào đâu? Đối Chu Hoành Vũ tới nói, trợ giúp thực sự quá nhỏ. Mà thanh liên cổ thánh thì lại khác. Hắn nhưng mà năm đó, đã từng cùng Huyền Sách nổi danh tồn tại. Tuy nhiên cảnh giới cùng trên thực lực, xác thực có chênh lệch, nhưng lại không hề nghi ngờ, là cùng một cái cấp độ tồn tại. Bởi vậy, chỉ cần có thể đánh hạ thanh liên cổ thánh mật cảnh. Như vậy, Chu Hoành Vũ tại thu hoạch thanh liên cổ thánh lưu lại bảo tàng về sau, đối kháng Huyền Sách, liền lại nhiều hơn một phần nắm chắc. Ngược lại, nếu như ngay cả thanh liên cổ thánh đều không đối phó được, vậy làm sao đi đối kháng Huyền Sách? Phải biết, thanh liên cổ thánh đã chết. Chu Hoành Vũ hiện tại phải đối mặt, bất quá là trong nhà hắn bày ra trận pháp cùng cơ quan. Hắn muốn đối kháng, bất quá là thanh liên cổ thánh lưu lại trấn sơn thần thú mà thôi. Cũng không cần trực tiếp cùng thanh liên cổ thánh đối chiến. Cái này nếu như đều không được, cái kia Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối không đối kháng được Huyền Sách. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ nguyên thần từ tẩy linh chỉ bên trong ngồi dậy, tay phải tìm tòi ở giữa, hỗn độn kính trong nháy mắt hiện lên ở trước mặt, hai tay chỉ quyết liên tục kết động. Sau một khắc, cái kia hỗn độn kính bên trong cửu thải quang mang lưu chuyển ra, rất nhanh cửu thải quang mang vặn vẹo ở giữa, dần dần ngưng tụ thành một cái hình ảnh. Hướng hỗn độn kính bên trong nhìn qua, Thanh Nhãn Bạch Lang cùng Bạch Lang Vương năm huynh đệ giờ phút này chính đứng lặng ở một tòa to lớn bên trong đại điện. Đại điện chỗ sâu là hai phiến vàng son lộng lẫy đại môn. Thả mắt nhìn đi, cái kia hai cánh của lớn cao có 9 trận chiến, toàn thân kim quang lập lòe, còn tựa như đúc bằng vàng ròng. Cái kia hai phiến cửa lớn màu vàng óng phía trên khảm nạm đầy rực rỡ màu sắc bảo thạch, tùy tiện giữ lại một khỏa vậy cũng là giá trị liên thành bảo vật. Bất quá những thứ này bảo thạch có thể không phải là vì đẹp mắt, tối thiểu nhất không chỉ là vì đẹp mắt. Ước chừng nhìn lướt qua, những thứ này bảo thạch chừng 3.000 khỏa. 3.000 khỏa bảo thạch, tại lớn trên cửa, bày ra một đạo hỗn độn diệt sát đại trận. Nếu như không phá hết đạo này trận pháp, vậy liền mơ tưởng tiến lên trước một bước. Đi qua ức triệu nguyên hội thời gian bên trong, tất cả mọi người cắm ở một bước này. Một khi phá trận thất bại, cái này hai cánh của lớn phía trên, cái kia 3.000 khỏa bảo thạch liền sẽ thoát ly đại môn. Ngưng tụ thành một tôn cửu thải thần long. Tôn này cửu thải thần long chính là thanh liên cổ thánh trấn sơn thần thú. Hắn thực lực mạnh, có thể xưng vô địch. Một khi kinh động đến trấn sơn thần thú, liền không ai có thể toàn thân trở ra. Căn cứ đại đạo hóa thân nói tới, cái này cửu thải thần long thế nhưng là có được cổ thánh thực lực. Sớm tại thanh liên cổ thánh còn không có vẫn lạc thời điểm, cũng đã ngưng tụ ra thần long lĩnh vực. Không phá tan thần long lĩnh vực, liền không cách nào rời đi. Về phần đối kháng chính diện, cái kia càng là không cần suy nghĩ nhiều. Sớm tại ức triệu nguyên hội trước đó, thanh liên cổ thánh khi còn sống, cái này cửu thải thần long thực lực cũng đã gần như vô địch. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cái kia cửu thải thần long một mực tại nơi này khổ tu. Hắn thực lực mạnh, đã không cách nào lường được. Bởi vậy, trừ phi Huyền Sách đích thân tới, bằng không mà nói, muốn chiến thắng cửu thải thần long, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá trên thực tế, Huyền Sách là tuyệt đối không có cơ hội tới chỗ này. Huyền Sách đã khó đối phó như vậy. Nếu như tùy ý hắn, đạt được thanh liên cổ thánh lưu lại bảo tàng. Như vậy, Huyền Sách thêm thanh liên, hai người hợp lực phía dưới, đại đạo càng thêm không cách nào đối kháng. Nói tóm lại, có thể đối phó cửu thải thần long, chỉ có Huyền Sách. Mà Huyền Sách lại là tuyệt không có khả năng tới chỗ này. Nhìn xem cái kia hai phiến vàng son lộng lẫy đại môn, Chu Hoành Vũ không khỏi rất là cực kỳ hâm mộ. Nếu có thể lời nói, Chu Hoành Vũ rất muốn đem cái này hai cánh của lớn, cho dọn đi. Đem chuyển vào huyền thiên thế giới bên trong, làm huyền thiên thế giới bên trong, thiên giới cửa vào. Có cửu thải thần long trấn thủ, Chu Hoành Vũ liền lại cũng không cần lo lắng, có người sẽ tự tiện xông vào thiên giới. thông qua hỗn độn kính. Chu Hoành Vũ cẩn thận quan sát đến cái kia hai cánh của lớn. Chỉ quyết liên tục kết động ở giữa. Hỗn độn kính bên trong hình ảnh dần dần phóng đại ra. Nguyên bản chỉ có như hạt đậu nành một khu vực, bị phóng đại vô số lần, biến thành chừng cửa sổ lớn nhỏ. Phía trên khảm nạm bảo thạch, chừng to bằng cái thớt. Thậm chí, liền trên cửa chính kim loại hoa văn, đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Lặp đi lặp lại quan sát ở giữa. Hỗn độn kính bên trong hình ảnh, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Cao 9 trượng đại môn, cấp tốc thu nhỏ đến chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, hỗn độn kính từ các cái phương vị, các cái góc độ, toàn phương vị quan sát đến cái này hai cánh của lớn. Thế nhưng là, nhìn hơn nửa ngày, Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là không hiểu ra sao. Không thể không nói. Thanh Liên cổ thánh, không hổ là có thể cùng đại đạo đối kháng tồn tại. Hắn tự tay luyện chế cái này hai cánh của lớn, Chu Hoành Vũ vậy mà hoàn toàn xem không hiểu. Nếu như không phải đại đạo hóa thân nói cho hắn biết, hắn thật không cảm thấy cái này cửa có cái gì đặc thù. Bất đắc dĩ nhìn xem cái này hai cánh của lớn, Chu Hoành Vũ nhất thời lâm vào mờ mịt bên trong. Quang từ bên ngoài nhìn vào lời nói, thật cái gì cũng nhìn không ra. Đây chính là hai phiến từ hoàng kim chú tạo mà thành, phía trên khảm nạm 3000 khỏa bảo thạch đại môn. Không có bất kỳ cái gì huyền cơ ở bên trong. Cũng không nhìn thấy bất luận cái gì trận pháp tung tích. Thậm chí ngay cả một đạo phù văn, đều không nhìn thấy. Muốn bài trừ trận pháp, ngươi dù sao cũng phải tìm được trước trận pháp A. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ không hề phát hiện thứ gì. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ chỉ quyết nhanh chóng kết động lấy. Bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, Chu Hoành Vũ hai tay mười ngón, múa ra một mảnh huyễn ảnh. Tại Chu Hoành Vũ thôi động phía dưới. Hỗn độn kính, trong nháy mắt liền đến u ám bắt đầu. Hướng cái kia hỗn độn kính bên trong nhìn qua, cái kia hai phiến nặng nề đại môn, dần dần biến đến hư ảo. Hắn nội bộ hoa văn cùng kết cấu, dần dần hiện lên hiện tại Chu Hoành Vũ trước mặt. Thấu thị. Không sai. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, hỗn độn kính mở ra thấu thị. Thông qua ra, trực tiếp thấy được nội bộ cấu tạo. Hết thảy bí ẩn, đều hiện lên hiện tại Chu Hoành Vũ trước mặt. Thế nhưng là dù vậy, Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là không phát hiện chút gì. Cho dù nhìn thấu cả đại môn trong ngoài sở hữu cấu tạo, lại như cũ không phát hiện chút gì. Bất kể thế nào nhìn, đây chính là hai phiến phổ thông, từ hoàng kim chú tạo mà thành đại môn. Liền là phàm nhân đám công tượng, đều có thể đúc tạo nên loại kia hoàng kim cửa. Cái kia 3000 khỏa bảo thạch, cũng là dùng đơn giản nhất, trực tiếp nhất khảm nạm công nghệ, khảm nạm tại trên cửa chính. Thế nhưng là rất hiển nhiên, điều này hiển nhiên không phải thật sự. Bằng không, cái kia cửu thải thần long, lại từ đâu mà đến đâu? Hít một hơi dài. Chu Hoành Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong một chớp mắt, 3000 khỏa pháp tắc tinh thần, lạnh rung run rẩy lên. 3000 đạo pháp tắc tỏa liên, từ pháp tắc tinh thần phía trên bay nhảy lên mà ra. Hướng về Chu Hoành Vũ vị trí, như bay kéo dài duỗi tới. Ào ào ào. Từng đợt xiềng xích tiếng ma sát bên trong, 3000 đạo pháp tắc tỏa liên tiếp tại Chu Hoành Vũ nguyên thần phía trên. Cùng lúc đó, 3000 khỏa pháp tắc tinh thần phía trên, đống kia tích như núi hỗn độn thánh tinh, cũng bắt đầu nhanh chóng bị phân giải. Đại lượng hỗn độn thánh tinh, nhao nhao hóa thành thuần túy thánh lực. Theo pháp tắc tỏa liên, hướng Chu Hoành Vũ nguyên thần hội tụ đi qua. Rốt cục, Chu Hoành Vũ đột nhiên mở hai mắt ra. Tay phải nhấn một cái, kéo một phát ở giữa. Hỗn độn kính bên trong hình ảnh, trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nhìn kỹ lại, đã phóng đại đến đường kính 9 mét hỗn độn kính, nhắm ngay một đạo nhỏ như sợi tóc kim loại hoa văn. Tại Chu Hoành Vũ dắt kéo ở giữa, cái kia sợi tóc phẩm chất kim loại hoa văn, cấp tốc phóng đại. Rất nhanh, liền từ sợi tóc phẩm chất, thả lớn đến to bằng ngón tay. Sau đó, lại từ to bằng ngón tay, thả lớn đến cổ tay phẩm chất. Lại tiếp sau đó, chính là bắp chân phẩm chất, thân người phẩm chất. Rốt cục, làm toàn bộ kim loại hoa văn, bị lớn tới trình độ nhất định thời điểm. Hỗn độn kính bên trong sở hữu hình ảnh, toàn bộ biến mất. Thay vào đó, là một mảnh cuồn cuộn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô cùng tinh không? Tinh không? Không sai. Cũng là tinh không. Giống như trong thiên địa, cái kia ẩn chứa ức triệu ngôi sao tinh không một dạng. Thậm chí, Chu Hoành Vũ đều không có thể phát hiện có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, hỗn độn kính hướng một khỏa chỉ có to bằng mũi kim điểm sáng, bắt đầu thả lớn lên. Vừa mới bắt đầu, cái kia đạo điểm sáng còn chỉ có to bằng mũi kim. Tại hỗn độn kính tiếp tục phóng đại phía dưới, to bằng mũi kim, bị thả đại thành như hạt đậu nành. Sau đó cũng là trứng bồ câu lớn nhỏ, lại là lớn chừng cái trứng gà. Kéo dài phóng đại phía dưới. Cái kia to bằng mũi kim điểm sáng, bị phóng đại không biết bao nhiêu lần. Thông qua hỗn độn kính mặt kính.

thế nhưng là mỗi khỏa vị trí của ngôi sao, lại nhớ đến nhất thanh nhị sở. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ cũng là tại bằng vào siêu cấp trí tuệ, đem vừa mới chỗ đã thấy cái kia mảnh tinh không, tại trong thức hải cỗ hiện ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, đến ngàn vạn mà tính tinh thần, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ thức hải bên trong. Vừa mới ngắn ngủi mấy trăm hơi thở thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ đã đọc thuộc lòng hạ 30 triệu khỏa vị trí của ngôi sao. Sau đó, nương tựa theo đã quan sát được mấy trăm ngôi sao thuộc tính cùng pháp tắc, thôi toán ra 30 triệu ngôi sao, mỗi ngôi sao thuộc tính. Mà lại, căn cứ quan sát qua hơn 300 ngôi sao sắc mặt hình dạng mặt đất, thôi toán ra 30 triệu ngôi sao, mỗi ngôi sao dáng vẻ. Tuy nhiên không có khả năng cụ thể đến mỗi một khỏa cát bụi vị trí cùng bộ dáng, nhưng là mỗi ngôi sao đại thể dáng vẻ, cùng ngưng tụ tinh thần tài liệu, cũng có thể xác định. Thậm chí, căn cứ mỗi khỏa giữa các vì sao dẫn lực cùng sức đẩy, có thể tính toán ra mỗi ngôi sao đại khái thể tích. Thời gian chậm rãi trôi qua, cao tốc suy tư phía dưới, tẩy linh trì trên không, dâng lên lượn lờ hơi nước. Mỗi một hơi thở thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ đều tính toán ức triệu lần. Như thế siêu cao tốc độ tính toán dưới, huyền thiên pháp thân đại não, vẫn là khó tránh khỏi muốn nóng lên. Chỉ bất quá, loại này nhiệt độ, hoàn toàn ở an toàn hạn độ bên trong. Thuộc tại bình thường nhiệt độ cơ thể, chỉ là đối lập lệch nóng mà thôi. Rốt cục, toàn bộ tinh không, hoàn toàn bị Chu Hoành Vũ hiển hiện đi ra. Tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ đem căn cứ mảnh này đã bị quan sát được tinh không, đi suy tính phiến tinh không này chung quanh, những cái kia hắn quan sát đánh giá không đến tinh thần, cùng tinh không bộ dáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyền thiên pháp thân trong thức hải. Một mảnh tinh không mênh mông, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Vừa mới bắt đầu, tốc độ còn có chút chậm. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ nương tựa theo siêu cấp trí tuệ, rất nhanh liền tổng kết ra kinh nghiệm, tìm được bí quyết. Kết quả là, toàn bộ tinh không phát triển tốc độ, không ngừng gia tăng lấy. Rốt cục, làm toàn bộ tinh không, triệt để bị cỗ hiện lúc đi ra. Thả mắt nhìn đi. Cái kia tinh không mênh mông, rõ ràng ngưng tụ thành hai cánh của lớn hình thái. Nhìn xem thức hải trong không gian, cái kia hai phiến khí thế rộng lớn đại môn. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ có loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, cái kia thanh liên cổ thánh, đến cùng là làm được bằng cách nào. Vậy mà tại hai cánh của lớn bên trong, mở ra một phương thiên địa. Lại hoặc là nói, là đem một phương thiên địa, luyện chế thành hai cánh của lớn. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy đáng chắc chính là, hắn vậy mà hoàn toàn không có cách nào, theo cái này cuồn cuộn vô cùng không gian bên trong, cảm ứng được cửu thải thần long tồn tại. Cũng hoàn toàn không cách nào phát giác được, cái này giấu ở vũ trụ mênh mông bên trong trận pháp cùng phù văn. Rất hiển nhiên, vô luận là phù văn chi đạo, vẫn là trận pháp chi đạo phía trên, thanh liên cổ thánh cảnh giới, đều đã xa xa cao hơn Chu Hoành Vũ hiện nay chỗ cảnh giới. Tại thanh liên cổ thánh trước mặt, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy, chính mình liền giống như một con run rế đồng dạng. Sở dĩ như vậy, không phải Chu Hoành Vũ tự ti, mà là vô cùng rõ ràng, nhận thức được lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch. Thời khắc này Chu Hoành Vũ, còn ở vào con kiến hôi giai đoạn. Chỉ huy cùng khống chế lấy rất nhiều tu sĩ, có thể bố trí xuống các loại trận pháp, chiến trận. Thế nhưng là cái này thanh liên cổ thánh, bày trận mục tiêu, cũng đã không còn là tu sĩ bản thân, mà chính là dùng tinh thần làm quân cờ, dùng hư không làm bàn cờ. Xen vào nhau lạc tử chỗ, liền bày ra một mảnh tinh không, làm kỳ trận. Cái này vẫn chưa xong. Thanh liên cổ thánh thủ hạ, có thể nói là đại trận bộ tiểu trận bộ nhỏ trận. Sau cùng, hắn thậm chí dùng một phương thiên địa, bao lấy chư thiên tinh thần, khiến cho trở thành một phương đại trận. Trách không được, những người khác không cách nào phá giải. Cảnh giới không đến cấp bậc kia, căn bản là không phát hiện được trận pháp tồn tại. Ngươi liền trận pháp ở đâu cũng không biết, lại như thế nào đi phá. Có lẽ có người sẽ nói, có thể dùng bạo lực, cưỡng ép phá giải. Cái này hai cánh của lớn, thế nhưng là có một phương thiên địa ngưng tụ mà thành. Mà lại, trong đó còn có pháp trận cùng thánh lực gia trì. Trọng yếu nhất chính là, còn có một đầu cổ thánh cấp bậc cửu thải thần long làm thủ hộ. Này làm sao phá hư? Tuy nhiên trên lý luận nói, chỉ cần lực phá hoại, vượt qua đại môn tiếp nhận cực hạn, liền có thể cưỡng ép phá giải. Nhưng bây giờ vấn đề là, căn bản không ai có thể nắm giữ loại trình độ này lực phá hoại. Tìm khắp toàn bộ hỗn độn chi hải, cầm giữ có năng lực như thế, đại khái cũng chỉ có huyền sách đi. Đáng tiếc là, huyền sách là tuyệt đối không có cơ hội, đến nơi này. Hít vào một hơi thật dài. Chu Hoành Vũ biết, chỉ riêng trước mắt mà nói, hắn là tuyệt đối không có cơ hội, phá giải đạo này trận pháp. Đây không phải Chu Hoành Vũ vô năng. Thật sự là, cái này hai cánh của lớn bên trong phong ấn trận pháp cùng phù văn, đều đã không phải là thiên đạo phạm chủ bên trong. vậy cũng là đại đạo pháp trận, cùng đại đạo phù văn. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Chu Hoành Vũ căn bản không có tiếp xúc đến cái kia phương diện tri thức đây. Chẳng lẽ nói, chỗ này mật cảnh, chỉ có thể thăm dò tới đây sao? Nhìn xem cái kia hai phiến vàng son lộng lẫy cửa lớn màu vàng óng, Chu Hoành Vũ không khỏi rơi vào trong trầm tư. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ cảnh giới cùng thực lực, vô luận là vũ lực phá hư, vẫn là trí lực phá giải, đều là làm không được. Vũ lực phá hư, liền không đi nhiều lời. Tối thiểu nhất phải có lấy chiến thắng cửu thải thần long thực lực, lại đến nói vũ lực phá hư chủ đề. Bằng không, sở hữu công kích, đều sẽ bị cửu thải thần long thôn phệ, căn bản là không có cách đối đại môn tạo thành chút nào thương tổn. Căn cứ đại đạo hóa thân cho ra tư liệu. Đầu này cửu thải thần long, từ thanh liên cổ thánh sau khi chết, đã tu luyện ức triệu nguyên hội thời gian. Lúc cho tới bây giờ, hắn cá thể thực lực đã không kém gì đỉnh phong thời kỳ thanh liên cổ thánh. Chỉ riêng thực lực mà nói, thậm chí là có phần hơn, mà không bằng. Đương nhiên, nơi này thực lực chỉ thuần túy là cá thể chiến đấu lực. Chân chính đỉnh cấp cổ thánh cũng không phải sẽ chỉ thi triển man lực. Chân chính cổ thánh, cơ bản đã sẽ không cùng người chiến đấu. Có tư cách cùng bọn hắn đơn đấu người, thực sự quá ít quá ít. Mà lại, bọn họ đầu óc lại không có hư mất, tại sao muốn cùng những cái kia có tư cách cùng bọn hắn đơn đấu người đi đơn đấu đâu? Chân chính cao tầng, vĩnh viễn chỉ đấu trí, không đấu lực. Cho dù đấu lực, cũng tuyệt không phải cá thể lực lượng. Đã từng một cái lâu năm cổ thánh, bởi vì một kiện sự tình, tụ tập trăm vạn tu sĩ, bày ra hỗn độn diệt sát đại trận. Lâu năm cổ thánh tự mình chủ trận, hội tụ trăm vạn tu sĩ lực lượng vào một thân. Một chỉ điểm ra, liền diệt sát phương viên 30 triệu dặm bên trong chỗ có sinh mệnh. Từ bắt đầu đến kết thúc, cái kia lão bài cổ thánh chỉ xuất hiện 3 hơi thời gian. Một hơi hiện thân, 2 hơi điểm chỉ, 3 hơi quay người rời đi. Một chỉ này, mặc dù là hắn điểm ra, thế nhưng là trên thực tế, hắn lại chỉ phụ trách dẫn đạo mà thôi. Thông qua đại trận, lấy chính mình thánh lực, dẫn đạo trăm vạn tu sĩ pháp lực. Một chỉ ở giữa, hội tụ trăm vạn tu sĩ lực lượng. Cái kia một chỉ uy lực, còn tại Chu Hoành Vũ hỗn độn tạc đạn phía trên. Đây mới là cổ thánh uy lực chân chính. Uy lực của bọn hắn, càng nhiều không là thông qua thực lực bản thân đi thể hiện, mà chính là thể hiện tại trí tuệ phía trên. Thể hiện tại, đối đại đạo, đối pháp tắc, đối với trận pháp cùng phù văn lý giải cùng ứng dụng phía trên. Có điều không muốn hiểu lầm. Tuy nhiên không lấy cá thể chiến đấu năng lực đến thể hiện, nhưng lại cũng không có nghĩa là cổ thánh cá thể chiến đấu năng lực yếu. Cái này hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Hết thảy, đều là gốc tại cá thể thực lực. Như cá thể thực lực không đủ mạnh, lại nơi nào có khả năng, bằng vào sức một mình, dẫn đạo trăm vạn tu sĩ sức mạnh to lớn đâu. Đổi là phổ thông thánh nhân, trực tiếp liền bị cỗ này lực lượng khổng lồ đè thành toái phiến đi. Bởi vậy, cổ thánh cá thể thực lực tuyệt đối là mạnh hơn phổ thông chí thánh. Chỉ bất quá, lực lượng cá nhân chung quy là có hạn. Một lực lượng cá nhân lại lớn, cũng không hơn được nữa 1 triệu người lực lượng. Cái gọi là hợp tác lực mạnh, điểm thì lực yếu, chính là cái đạo lý này. Làm một tôn cổ thánh, nếu như ngay cả hợp chúng lực lượng cũng không thể nắm giữ lời nói, cái này cổ thánh cũng bất quá là ngụy cổ thánh mà thôi. Hiện tại, cái này cửu thải thần long lộ ra lại chính là một tôn ngụy cổ thánh. Chỉ riêng cá thể chiến lực mà nói, tại đơn đả độc đấu tình huống dưới, hắn cơ bản có thể chiến thắng tuyệt đại đa số cổ thánh. Nhưng vấn đề là, cái nào cổ thánh sẽ còn nhàn rỗi không chuyện gì làm, cùng ngươi đơn đấu? Tùy tiện một chỉ điểm ra, đều bổ sung lấy đến trăm vạn mà tính tu sĩ pháp lực. Cái này cửu thải thân long cá thể thực lực mạnh hơn lại như thế nào? Hắn một con rồng, chẳng lẽ còn có thể so trăm vạn tu sĩ hợp lực còn mạnh hơn sao? Cửu thải thần long cùng chánh thức cổ thánh khác nhau, ngay ở chỗ này. Cá thể trên thực lực, hắn thậm chí đã siêu việt đỉnh phong thời kỳ thanh liên cổ thánh. Thế nhưng là hắn lại cũng không có chánh thức cổ thánh hẳn là có hợp chúng chi lực. Lực lượng của hắn, chỉ cực hạn tại thực lực bản thân. Căn cứ đại đạo hóa thân cho ra phán đoán, đầu này cửu thải thần long, rất có thể là đại đạo chi hạ, thực lực mạnh nhất tồn tại. Duy nhất có thể cùng chúng chống lại, cũng chỉ có huyền sách mà thôi. Huyền sách tuy nhiên có thể chiến thắng đầu này cửu thải thần long, nhưng bằng vào, có thể chưa chắc là cá thể lực lượng. Huyền sách có hỗn độn chí bảo cấp pháp bảo cùng pháp khí, mà cửu thải thần long, cũng chỉ có nhục thân của mình. Nếu như tiến hành một số hạn chế, tất cả mọi người chỉ có thể lõa trang, đồng thời không cho phép mượn nhờ người khác lực lượng. Như vậy, cái này cửu thải thần long, có thể nói là đại đạo chi hạ, đệ nhất cao thủ. Đương nhiên, loại cao thủ này, kỳ thực không đáng tiền. Thực tế trong chiến đấu, từ đâu tới nhiều như vậy hạn chế? Cái gì thời điểm đánh, cùng ai đánh, như thế nào đánh? Đây hết thảy, thường thường cũng không quyết định bởi tại chính ngươi. Tối thiểu nhất, không chỉ có quyết định bởi tại chính ngươi, mà quyết định bởi tại đối thủ của ngươi, địch nhân của ngươi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Hoành Vũ biết, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn, hắn là không có năng lực phá giải cái này đạo pháp trận. Cưỡng bức bạo lực phá hư, lại không có thực lực kia. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn như vậy không công mà lui sao? Không. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không được. Huyền sách, không phải dễ đối phó như vậy. Vô luận là đại đạo thôi diễn thế giới bên trong, vẫn là Chu Hoành Vũ chính mình, dùng hỗn độn kính thôi diễn ra thế giới bên trong. Chu Hoành Vũ đều có thể nói là thất bại thảm hại. Nếu như Chu Hoành Vũ không thể không đoạn đột phá, như vậy, chờ đợi lấy hắn, chắc chắn vẫn là thất bại thảm hại, mà cái này, hoàn toàn là Chu Hoành Vũ vô luận như thế nào, cũng vô pháp tiếp nhận. Thế nhưng là, muốn chiến thắng huyền sách, nơi nào có dễ dàng như vậy? Lấy đại đạo hóa thân cái kia thực lực vô địch, còn cầm huyền sách không có bất kỳ biện pháp nào. Huống chi là Chu Hoành Vũ đâu? Đang đối kháng với huyền sách con đường phía trên. Tám thành trở lên áp lực, kỳ thực không phải từ Chu Hoành Vũ chống đỡ, mà chính là từ đại đạo hóa thân phụ trách đi đỡ. Từ đầu đến cuối, huyền sách căn bản là không có đem Chu Hoành Vũ để vào mắt. Huyền sách muốn đối kháng là đại đạo, mà không phải Chu Hoành Vũ. Đối với huyền sách cùng đại đạo tới nói, Chu Hoành Vũ chỉ là cải biến chiến cuộc không biết nhân tố mà thôi, là một cái nho nhỏ lượng biến đổi. Vận khí tốt cũng có thể cải biến đại cục. Vận khí không tốt, căn bản sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Mà lại, tuyệt đối không nên coi là Chu Hoành Vũ là đại đạo duy nhất trợ lực. Cùng loại Chu Hoành Vũ dạng này quân cờ, không biết có bao nhiêu đây. Thậm chí, Chu Hoành Vũ đều không phải là nhất bị coi trọng, nhất bị đại đạo coi trọng cái kia một. Chỉ là sơ giai thánh tôn mà thôi, có thể tạo được bao lớn tác dụng đâu. Chờ Chu Hoành Vũ thực lực, tránh thức sách thăng lúc thức dậy. Huyền sách cùng đại đạo tranh phong, chỉ sợ sớm đã kết thúc. Chu Hoành Vũ nội tâm cảm giác cấp bách, là mạnh vô cùng. Chu Hoành Vũ xuất thế thời gian, thực sự quá muộn. Hiện tại, hỗn độn chi hải, đang tại đỉnh phong thời kỳ. Các lộ cổ thánh, nhao nhao quật khởi. Muốn cùng đại đạo tranh phong, thậm chí thôn vệ đại đạo người, nhiều có tồn tại. Nếu như bỏ qua cơ hội này, cái kia hết thảy liền hết thảy đều kết thúc. Một khi đại đạo bị thôn vệ cùng khống chế, Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể đảm nhiệm người nô dịch cùng bài bố. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không tiếp thụ cái này vận mệnh. Hiện tại, nhất làm cho Chu Hoành Vũ lúng túng là, có tư cách cùng đại đạo kẻ tranh tài, đều là siêu cấp cổ thánh. Hắn thực lực mạnh, có thể xưng nghịch thiên. Mà lại, căn cứ thôi diễn thế giới tình huống nhìn. Khoảng cách lần này tranh phong kết thúc thời gian, đã rất gần. Nếu như không phát sinh kỳ tích lời nói, tại Chu Hoành Vũ tránh thức quật khởi trước đó, thắng bại liền sẽ phân ra tới. Loại kia cảm giác, liền giống với là một mảnh hỗn loạn trên đại địa, có rất nhiều chư hầu. Tất cả mọi người, đều muốn trở thành phiến đại địa này duy nhất chủ nhân. Bởi vậy, các phương hào hùng nhao nhao quật khởi. Bi kịch là, ngay tại các phương kiều hùng, bằng vào cái thế võ công, nhao nhao đánh xuống đại lượng cương thổ đồng thời, Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là một cái gào khóc đòi ăn anh hài mà thôi. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, thiên hạ này, cuối cùng sẽ rơi vào còn lại trong tay của người. Đương nhiên, dùng thiên hạ để hình dung, kỳ thực cũng không quá chuẩn xác. Nói xác thực hơn, mọi người tranh không phải thiên hạ, mà là đạo. Đại đạo liền một cái. Người nắm giữ, ta cũng chỉ có thể bị nắm giữ. Loại này thân bất do kỷ, mặc người thịt cá cảm giác, ai lại sẽ thích đâu. Mà lại, không thể nắm giữ đại đạo, liền không thể siêu việt đại đạo. Mãi mãi cũng sẽ bị cực hạn tại cấp độ này bên trong. Vĩnh viễn cũng vô pháp tiếp xúc đến, hỗn độn chi hải bên ngoài thế giới. Chu Hoành Vũ quật khởi đã quá muộn. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn không có quật khởi. Bởi vậy, hắn nhất định phải biến không thể thành có thể, phải không ngừng sáng tạo kỳ tích, mới có thể nghịch chuyển càn khôn, cải biến cục thế. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ đối Thanh Nhãn Bạch Lang ra lệnh. Nhiệm vụ của bọn hắn đã kết thúc. Mặc kệ cái này hai cánh của lớn, có thể hay không bị phá ra, đều đã không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ nên được, đều đã được đến. Nơi này bảo bối, căn bản không phải bọn họ có thể tiếp nhận lên. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, Bạch Lang Vương một đoàn người không có dừng lại lâu. Nơi này độ khó khăn, toàn bộ hỗn độn tổ địa bên trong tất cả mọi người, không có không biết. Chỗ này mật cảnh, đã tồn tại ức triệu nguyên hội thời gian. Thiên đạo học phủ mỗi một giới học viên, đều có người hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Thế nhưng là đều không ngoại lệ chính là, tất cả mọi người thất bại. Bởi vậy, Thanh Liên mật cảnh độ khó khăn, xếp hàng thứ nhất, danh xưng ác mộng cấp mật cảnh. Có thể đến cái này hai cánh của lớn trước, cũng đã có thể ra ngoài nói khoác. Bọn họ đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ, tiếp đó, bọn họ cũng nên trở về thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đi qua thời gian một năm bên trong, Bạch Lang Vương huynh đệ năm người, cùng Thanh Nhãn Bạch Lang, đều lớn phát một phen phát tài. một đường lên thu hoạch, giá trị cao đạt trên 10 tỷ. Bình quân mỗi người đều có thể phân đến hơn 1 tỷ tài phú. Đưa mắt nhìn Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người rời đi. Chu Hoành Vũ cũng thu hồi hỗn độn cổ kính, tiếp đó, hắn duy nhất việc cần phải làm, cũng là kiên nhẫn chờ đợi. Đổi là người khác. Đối mặt khủng bố như thế hai cánh của lớn, còn thật không có biện pháp gì tốt. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ khác biệt. Không nên quên. Hắn nhưng là có một kiện đại sát khí. Cái này cái gọi là đại sát khí, cũng là hỗn độn tạc đạn. Lúc trước, vì chém giết thiên lang cổ thánh, Chu Hoành Vũ luyện chế ra một cái thiên lang đạo đạn. Chỉ bất quá về sau, Chu Hoành Vũ cũng không có sử dụng. Nương tựa theo hỗn độn kính kính tượng, liền tùy tiện chiến thắng này tôn thiên lang cổ thánh cương thi. Bất quá lần này, chỉ sợ không được. Cho dù hắn bằng vào hỗn độn cổ kính kính tượng phản xạ, thành công chiến thắng đầu kia cửu thải thần long, cũng như cũ cầm cái kia hai cánh của lớn, không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bởi vậy lần này, Chu Hoành Vũ chỉ có thể sử dụng cái viên kia thiên lang đạo đạn. Chỉ bất quá, thiên lang đạo đạn tuy nhiên đủ để giết chết thiên lang cổ thánh, nhưng là muốn chém giết cửu thải thần long, đồng thời thuận thế phá hư cái kia hai phiến hoàng kim đại môn, lại còn chưa đủ. Bởi vậy tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ tại huyền thiên thế giới bên trong cấp cho một kiện nhiệm vụ, giá cao thu mua ngũ thải thạch, lấy giá thị trường gấp hai giá cả thu mua ngũ thải thạch, mà lại là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Đối mặt cao như thế giá, rất nhiều tu sĩ đều kìm nén không được dụ hoặc, nhao nhao cầm trong tay góp nhặt ngũ thải thạch bán ra. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ tiền trong tay liền xài cái không còn một mảnh. Nguyên bản không đến mức như thế túng quẫn. Điểm mấu chốt ở chỗ, Chu Hoành Vũ khu động hỗn độn cổ kính thời điểm, đem huyền thiên thế giới chữ hàng sở hữu hỗn độn thánh tinh, toàn bộ đều tiêu hao sạch. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng, chỉ cần có đầy đủ lưu lượng, liền không sợ không có tiền có thể kiếm. Tại Chu Hoành Vũ chủ trì dưới, tại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng phối hợp xuống, huyền thiên thế giới khai triển một loạt hoạt động. Đào Yêu Yêu dịch bỏ bên kia, đem chữ hàng lượng lớn tài liệu, vô hạn lượng phá giá. Lãnh Ngưng bên kia thì đem huyền thiên linh điền sản xuất linh thảo linh hoa, vô hạn lượng phá giá. Chu Hoành Vũ bên này thì thuận thế đẩy ra Đức Đạo Kinh. Muốn có được Đức Đạo Kinh, duy nhất phương thức cũng là rút thưởng. Trúng thưởng xác suất là 0,03 giây. Mỗi lần rút thưởng đều cần phí tổn 10 cái hỗn độn thánh tinh. Thấp như vậy liêm giá cả, nhất thời nhường sở hữu tu sĩ đều điên cuồng. Đối với thiên độ tinh không đẩy ra Đức Đạo Kinh, tất cả mọi người nhìn phi thường cao. Dù sao, bộ này kinh thư định vị, thế nhưng là tu luyện tổng cương lĩnh. Dựa theo cương lĩnh chỉ đạo phương thức đi tu luyện. Tuy nhiên không nhất định có thể cam đoan ngươi có thể chứng đạo thành thánh, nhưng lại có thể để ngươi chứng đạo thành thánh xác suất tăng lên ngàn vạn lần. Vừa lúc mới bắt đầu, mọi người vẫn chỉ là xem chừng mà thôi. Thế nhưng là rất nhanh. Những cái kia thành công đạt được Đức Đạo Kinh các tu sĩ liền đã chứng minh bộ này, kinh thư giá trị. Làm người từng trải, tất cả mọi người có thể phân biệt một bộ kinh thư tốt xấu ưu khuyết. Chỉ bất quá, biết thì biết, nhưng biết đến lại không toàn diện. Mà lại, rất nhiều thứ, mọi người mặc dù biết, nhưng không có coi trọng. Hoặc là nói, thường xuyên sẽ theo thói quen xem nhẹ. Hoặc là theo thói quen, không ngừng phạm đồng dạng sai lầm. Bây giờ quay đầu muốn một nghĩ. Nếu như vừa mới bắt đầu, liền có bộ này Đức Đạo Kinh. Cái kia có thể để bọn hắn ít đi bao nhiêu đường quanh co, ít phạm bao nhiêu sai lầm, ít lãng phí bao nhiêu thời gian a. Như thế quý giá kinh thư, đây tuyệt đối là giá trị liên thành đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Rất nhanh, những vận may kia siêu tốt, rút được Đức Đạo Kinh các tu sĩ, trước tiên mang theo Đức Đạo Kinh, rời đi hỗn độn tổ địa, đem truyền thụ cho chính mình đồ tử đồ tôn đi. Mà không có rút đến tu sĩ, thì hai mắt sáng lên tiến nhập huyền thiên thế giới. Bất kể như thế nào, hoa chút món tiền nhỏ, thử thời vận cũng là tốt. Về phần tại sao, không có người đem Đức Đạo Kinh nhiều in ấn mấy quyển, bày ở trên đường đi bán đâu. Đầu tiên, đạo không khinh thụ, kinh không khinh truyền. Người muốn giá rẻ đi làm bán buôn là tuyệt đối không được cho phép. Đại đạo không có khả năng ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh. Tiếp theo, đây chính là sẽ cùng Đức Đạo Kinh trước tác người, kết xuống thiên đại nhân quả. Ngươi dám phá hư người ta chuyện tốt, liền là người xấu nhà đại đạo. Cái kia không đấu cái ngươi chết ta sống, là không thể nào kết. Lần nữa, mặc dù có người bày ở đầu đường buôn bán, cũng không ai dám mua. Kinh thư loại vật này, đó là tinh mật nhất. Kém một chữ, thậm chí kém một cái dấu ngắt câu, ý tứ đều có thể là hoàn toàn khác biệt, thậm chí là hoàn toàn ngược lại. Ai có thể bảo chứng, ngươi tùy tiện từ đầu đường mua kinh thư, liền một chữ, một cái dấu ngắt câu đều không sai đâu. Vạn nhất sai, như vậy ngươi làm hại, không chỉ có riêng là một mình ngươi. Con cháu của ngươi hậu đại, ngươi đồ tử đồ tôn, toàn bộ đều muốn cho ngươi chôn cùng. Sau cùng,

Bất quá, đối Chu Hoành Vũ tới nói, đây hết thảy đều là đáng giá. Có cái này mai siêu cự hình thiên lang đạo đạn, cái kia thanh liên cổ thánh dày cảnh nội cái kia hai cánh của lớn, rốt cuộc ngăn cản không được hắn. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không thể bắt đầu. Hắn chỗ lấy muốn tại thời gian ngừng lại trạng thái, đuổi tại thời gian điểm này, luyện chế ra cái viên kia hỗn độn tạc đạn. Vì chính là tại buổi tối hôm nay, tại tổ địa khánh điển cao chiều nhất thời khắc, mới bắt đầu hành động. Cũng chỉ có thời khắc này, thanh liên mật cảnh bên trong mới sẽ không có các tu sĩ khác. Cũng chỉ có thời khắc này, nơi nào phát sinh hết thảy, mới có thể che giấu tất cả mọi người. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm hỗn độn tổ địa thiên khung, rốt cục ảm đạm xuống. Làm tổ địa khánh điển, rốt cục kéo ra màn che thời điểm. Chu Hoành Vũ rốt cục thở dài ra một hơi, tay phải nhấc lên một chút ở giữa, một cái nhỏ nhắn cái lao xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này mai cái lao, có thể là không thể coi thường. Chỉ là hắn phí tổn, liền đạt đến hơn 30 triệu ức. Không sai, cái này mai giống như cá heo cái lao, cũng là cái kia siêu cự hình thiên lang đạo đạn. Tại không gian áp xúc trận pháp áp xúc phía dưới, bây giờ nhìn lại, chỉ có nhỏ cỡ ngón tay, xem ra không có chút đáng chú ý nào. Thế nhưng là trên thực tế, hắn chân thực thể tích lại vô cùng to lớn, ngang dọc chừng 90.000 dặm. Chỉ là đường kính, liền đạt tới hơn 3.000 cây số. Dù vậy, cái này cũng vẫn là đi qua ngàn vạn lần rèn luyện cùng đè ép, đem tổng thể tích rút nhỏ gấp trăm ngàn lần về sau kết quả. Hơn 30 triệu ức, triệt để móc rỗng Chu Hoành Vũ túi cùng nội tình. Nếu như cái này mai siêu cự hình thiên lang đạo đạn, cuối cùng vẫn không thể phá mất kim môn, đánh tan cửu thải thần long. Như vậy, Chu Hoành Vũ liền triệt để xong đời. Tại cùng huyền sách so đấu bên trong, hắn chỉ sợ rất khó có xoay người cơ hội. Cổ nhân ưa thích dùng tiêu để hình dung người nào đó hào sảng. Nhưng là bây giờ, cái này há lại chỉ có từng đó là tiêu. Cái này mai siêu cự hình thiên lang đạo đạn, chỉ là tài liệu giá cả, liền cao đến hơn 30 triệu ức. Mà lại, cái giá này, vẫn là theo giá thị trường tính toán. Sự thật chứng minh, cho dù Chu Hoành Vũ mở ra giá thị trường gấp đôi giá cả, cũng căn bản không có nhiều người chịu bán. Trong này còn không có tính cả Chu Hoành Vũ tiền nhân công đâu, còn không có tính cả trong đó kỹ thuật phí, cùng công nghệ phí. Mà lại, tìm khắp toàn bộ hỗn độn chi hải, cái này mai siêu cự hình thiên lang đạo đạn, cũng chỉ có một cái. Chỉ riêng trong nháy mắt bạo phát mà nói, hắn uy lực to lớn, quả thực là không có gì sánh kịp. Căn cứ đại đạo hóa thân tính ra, cái này một cái thiên lang đạo đạn uy lực, đã chừng 3 triệu thánh. Cái gọi là 3 triệu thánh, cũng là một tôn cổ thánh, tại đại trận trợ giúp dưới, dẫn đạo 30 triệu tu sĩ, chỗ bộc phát ra hủy diệt tính nhất kích. Chỉ riêng uy lực mà nói, cái này mai siêu cự hình thiên lang đạo đạn uy lực, so mấy tháng trước cái kia cao đến trăm vạn thánh một chỉ, uy lực còn muốn lớn hơn gấp 3. Nếu như cái này đều không được, Chu Hoành Vũ cũng không có biện pháp gì. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ duy nhất có thể làm, liền chỉ có thể chờ đợi. Chờ tổ địa khánh điển đạt tới cao chiều nhất một khắc này, chính là hắn hành động thời khắc. Rốt cục, thời gian dần dần tiếp cận nửa đêm. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cùng năm ngoái một dạng, lần nữa leo lên sân khấu. Mỗi năm một lần phúc lợi thời khắc, lần nữa mở ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.